trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 653, bên trong chiến cục. Trở về trang sách, Vương Thượng, lúc này không thể do dự nữa. Đông Ngô, Vương Đình phía trên, đã là qua tuổi 50 tuổi Lục Tốn nhìn xem Tôn Quyền. Trầm giọng nói, Tào Ngụy nếu bại, ta Giang Đông sao có thể may mắn thoát khỏi. Tôn Quyền do dự nói, nhưng Bá Ngôn cũng nói, này Bàng Thống cố ý đi Lư Giang một đạo, chính là vì là dụ ta hướng xuất binh. Bây giờ nếu muốn xuất binh, chẳng lẽ không phải chính hợp này Bàng Thống chi ý? Tôn Quyền trần chờ tự nhiên có đạo lý. Bây giờ Giang Đông đã chỉ còn lại có 3 quận chỗ, lại trải qua không dậy nổi dày vò. Lần này nếu là thật sự xuất binh, thắng cố nhiên là tốt, nhưng nếu bại, Giang Đông sẽ không còn ngày yên tĩnh. Chúng ta có thể tạm thời không đối địch với Hán quân, nhưng nhất định phải xuất binh. Lục Tốn nhìn xem Tôn Quyền nói, quân ta có thể đóng quân tại Quảng Lăng, từ cánh uy hiếp Hán quân hậu phương, nhưng không xuất binh, chính là ngày khác Hán triều chiến thắng, Vương Thượng cũng có lượn vòng chỗ trống, nhưng Quảng Lăng cũng thuộc Tào Ngụy. Tôn Quyền cau mày nói, có thể mời Tư Mã Chiêu vì là sử giả, yêu cầu nhường ra Quảng Lăng. Lục Tốn trầm giọng nói, bây giờ Tào Sảng quân đội bị Bàng Thống cùng Lưu Thành giáp công, Từ Châu bên này căn bản không lo được, cũng vô lực phòng thủ, mà Bàng Thống luôn luôn không có thu thập Từ Châu, cố nhiên có không muốn đem binh lực phân tán nguyên nhân. Lại làm sao không phải cầm Từ Châu tới dụ Giang Đông xuất binh? Lúc này, hướng về Tào Ngụy há miệng muốn Quảng Lăng, Lục Tốn tin tưởng Tư Mã Ý khẳng định sẽ cho, dạng này không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Quảng Lăng. Đồng thời lại có thể kiềm chế Bàng Thống binh mã, để cho Tào Sảng có cơ hội thở dốc. Nếu có cơ hội, vậy liền giáp công Bàng Thống. Nếu không có cơ hội, liền thừa cơ cầm Từ Châu đoạt được. Liền như là năm đó Lưu bị đoạt Kinh Châu. Bây giờ Đông Ngô cũng không có giống như Đại Hán xung đột chính diện. Bất kể thế nào quên, cũng là chiếm tiện nghi. Cầm xuống Từ Châu về sau, còn có thể giống như Tào Ngụy liên hợp công kháng Đại Hán, chỉ là lấy Từ Châu địa thế, thủ sợ là thủ không được. Lục Tốn dự định là đến người miệng, nhưng không diện tích, có Từ Châu nhân khẩu, có thể phong phú Giang Đông tam quận. Đồng thời đối với mới được Di Châu cũng có thể tiến một bước khai phát đi ra. Đến lúc đó thật không địch lại, có thể lui giữ Di Châu. Vương Thượng, Gia Cát Khác ra khỏi hàng, khom người nói, Di Châu cô treo ở hải ngoại, quân ta đã có đường lui. Bây giờ nếu buông tay đánh cược một lần, Hán quân tuy mạnh, nhưng cùng ta hướng cùng Tào Ngụy là địch, chưa hẳn năng lượng thắng. Coi như thất bại, quân ta cũng có đường lui. Nội hoàng chiến đã đủ để chứng minh này Hán quân cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần thiện dùng địa lợi thiên thời, chưa chắc không thể thay đổi càn khôn. Tôn Quyền yên lặng một lát sau, nhìn về phía Mãn Triều văn võ, bất thình lình cười khổ nói, lại không biết người phương nào có thể vì cầm Đông Ngô những năm này, trước sau tại Đại Hán trong tay bại 2 lần. Lần thứ nhất, mất Tương Khâm, Chu Thái các loại đại thưởng. Năm đó lão tướng Hoàng Cái, Cam Ninh, Trình Phổ mấy người cũng trước sau rời đi. Năm đó Quan Vũ xuất quân xuôi dòng chảy xuống, chẳng những để cho Giang Đông mất đi hơn phân nửa địa phương. Đồng thời Chu Nhiên, Lăng Thống, Đinh Phụng, Phan Trường các tướng lãnh lại chết một nhóm. Bây giờ Giang Đông coi như muốn đánh, nhưng năm đó những hãn tướng đó cơ bản đều không. Bây giờ còn có người phương nào có thể vì cầm Từ Thịnh, Hạ Tề, Chu Dị đều có thể là. Lục Tốn khom người nói, 3 người này xem như Giang Đông bây giờ cận tồn năng lượng chiến chi tướng. Thôi được, Tôn Quyền thở dài, nếu bây giờ đã tuổi gần lục tuần Tôn Quyền, đã không có lúc tuổi còn trẻ này cỗ sức liều. Riêng là bây giờ Đại Hán ngày càng cường thịnh, để cho Tôn Quyền có chút chán nản cảm giác. Nhưng bây giờ quần thần nói chiến, Tư Mã Chiêu tại Giang Đông trong khoảng thời gian này, mỗi ngày bôn tẩu Vu Giang Đông danh sĩ ở giữa, đã thuyết phục số lớn Giang Đông danh sĩ, cũng coi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như thế, liền đã lục tốn vì là đô đốc, Từ Thịnh, Hạ Tề, Chu Dị là lãnh binh 3 vạn, ra trấn Quảng Lăng. Tôn Quyền cuối cùng đánh nhịp nói, 3 vạn binh mã, đối với Tôn Quyền tới nói đã là hắn năng lượng lấy ra ký huyền. Từ khi năm đó bị Quan Vũ Trương Phi đánh vứt bỏ 3 quận về sau. Còn đối với Đại Hán bồi thường đã nhiều năm, Giang Đông vô luận kinh tế vẫn là dân sinh, đều đã điêu linh, bây giờ có thể xuất ra 3 vạn nhân mã tới tham chiến. Đã không dễ, muốn lại nhiều, Tôn Quyền căn bản không bỏ ra nổi tới. Thọ Xuân, Bàng Thống đại doanh, bây giờ Tào Sảng bị Bàng Thống cùng Lưu Thành lưỡng diện giáp kích. Hậu phương Ngụy Diên lại không ngừng xuất thần nhập quỷ quấy rối lương đạo. Tào Sảng khống dầu 20 vạn đại quân, bây giờ lại bị Bàng Thống cùng Lưu Thành làm cho trốn ở Nhữ Âm. Không dám ra chiến, mắt thấy Bàng Thống cùng Lưu Thành không ngừng áp xúc hắn sinh tồn không gian lại không có biện pháp. Đô đốc Quan Bình đi tới, đối Bàng Thống thi lễ nói, hậu phương truyền đến tin tức, Tôn Quyền lấy lục tốn vì là Đông Ngô đại đô đốc, thống lĩnh thủy lộ binh mã 3 vạn thôn làng tại Quảng Lăng một vùng, nhưng lại chưa hướng về quân ta nổi lên. Quảng Lăng, Bàng Thống nghe vậy, xem xa bàn liếc một chút, lắc đầu mỉm cười nói, ngược lại là giỏi tính toán, đô đốc đây là ý gì? Quan Bình không hiểu nhìn về phía Bàng Thống nói, bây giờ lục tốn đóng quân tại quân ta hậu phương, ta không thể không cẩn thận, vô pháp toàn lực rào sát Tào Sảng, xem như gấp rút tiếp viện Tào Sảng, ngày khác nếu ta quân chiến bại, hắn tự nhiên có thể bỏ đá xuống giếng, nhưng coi như quân ta thắng, Giang Đông cũng có thể nhân cơ hội này tiến chiếm Từ Châu. Bọn họ cũng không ra tay với quân ta. Quân ta bây giờ tinh lực chủ yếu tại diệt Tào Ngụy. Bất lực phân tâm hắn chú ý. Bàng Thống cười giải thích nói. Tiến khả công, lui khả thủ. Lục tốn chiêu này, đã trước tiên đứng ở bất bại chỗ. Vậy ta quân phải làm như thế nào? Quan Bình nhìn xem Bàng Thống nói. Như thế nào? Bàng Thống chép miệng một cái nói. Đây mới là khó làm nhất, nếu Đông Ngô trực tiếp xua binh cùng Tào Sảng trước sau hợp kích. Giang Hạ còn có dự trương binh mã lập tức liền sẽ trực tiếp đánh vào Ngô quận. Đan Dương cùng Hội Kê, nhưng bây giờ, vô cớ xuất binh a. Bàng Thống tất nhiên dám lộ ra hậu phương cho Đông Ngô. Tự nhiên làm tốt toàn bộ dự định, chỉ cần Đông Ngô xuất thủ, này Giang Hạ thủy quân. Dự trương quân đội liền sẽ lập tức phát động tiến công. Nhưng bây giờ người ta tuy nhiên công tới, nhưng tấn công là Tào Ngụy địa bàn, chí ít mặt ngoài, cùng Hán quân không đụng đến cây kim sợi chỉ, trên danh nghĩa vẫn là giúp bọn Hán. Lúc này nếu theo ban đầu kế hoạch xuất thủ, coi như công chiếm Ngô cũng không dễ thu phục dân tâm. Nhưng khó chịu là, lục tốn ở chỗ này. Coi như không có tiến công ý đồ, Bàng Thống cũng không có khả năng không nhìn. Cái này lục tốn, khó trách năm đó ở dưới tình huống như vậy, còn có thể ngăn trở Đại Hán thế công. Quả nhiên có chút thủ đoạn, Quan Bình nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời đối với loại cục diện này cũng có chút bất đắc dĩ. Dạng này, người lập tức phái người tìm tới Ngụy Diên. Thông chi Ngụy Diên tùy thời cầm Tiếu quận công chiếm. Nếu ta đoán không lầm, Ngụy quân lương thảo sợ là ở chỗ này. Bàng Thống cười lạnh nói. Tất nhiên cầm Đông Ngô không có cách. Vậy trước tiên toàn lực cầm Tào Sảng cho diệt. Đô đốc thế nào biết? Quan Bình kinh ngạc nói. Văn Trường ở hậu phương tập kích quấy rối Lương Đạo lâu như vậy. Chặn được Thiêu Hủy lương thảo không đếm được, nhưng Tào Sảng lại không có chút nào gấp. Này lương thảo cách này tất nhiên không xa. Tuy nhiên này Tào Sảng dùng trường nhãn pháp, nhưng thích hợp nhất tích trữ lương thảo chỗ, chỉ sợ sẽ là Tiếu Quận. Bàng Thống cười nói, mặt tướng cái này liền đi. Quan Bình ánh mắt sáng lên, đối Bàng Thống cúi người hành lễ về sau, quay người cáo lui, nhìn xem Quan Bình rời đi bóng lưng. Bàng Thống lục lọi cái cằm cười nói, tự tin tiểu gia hỏa kia, sợ là cũng coi như đến a. Người tới, truyền trương bao tướng quân tới. Ngoặc kép chấm chấm, đồi đầu, Lưu Thành đại doanh, tử tin, ngươi tìm ta. Quan Hưng từ ngoài cửa tiến đến, đối Lưu Thành cười nói, Lưu Thành gật đầu nói, Lục Tốn đã xuất binh, đô đốc khó mà toàn lực đối địch, nếu lại kéo dài thêm, sợ sinh biến số, ta muốn mau sớm giải quyết chiến sự. Quan Hưng gật gật đầu, lập tức cười khổ nói, này Tào Sảng cũng không phải hạng người vô năng, quân ta binh lực không bằng đối phương, nếu là cường công, không có đô đốc phối hợp, cũng rất khó một mình ăn Tào Sảng. Bọn họ đoạn đường này đánh tới, các nơi phân binh đóng giữ, tăng thêm chiến tổn, bây giờ trong tay binh mã cũng liền chừng 5 vạn. Muốn đơn độc ăn Tào Sảng 20 vạn đại quân cũng không dễ dàng. Không cần cường công, Lưu Thành lắc đầu, nhìn xem địa đồ nói, đây là những ngày qua đến, Tào Sảng vận lượng tuyến lộ đồ, chỉ kiến giải bức tranh bên trên lít nhà lít nhít phác họa ra rất nhiều đường cong. Tào Sảng vì phòng ngừa bị cướp lương, cố tình bày nghi trận, để cho người ta căn bản không biết này một nhánh vận lương đội là thật. Quan Hưng nhìn xem này lít nha lít nhít tuyến đường có chút nhức đầu, không rõ Lưu Thành vì sao muốn cầm những vật này vẽ ra đến, có quy luật mà theo sao? Cái này năng lượng nhìn ra cái gì? Quan Hưng không quá muốn bại lộ chính mình nghĩ mãi mà không rõ sự thật, chỉ có thể dò hỏi. Năng lượng a, Lưu Thành ghi chú từng tòa thành trì nói, tuy nhiên mỗi lần lộ tuyến cũng khác nhau, với lại hậu phương còn có Ngụy Diên tướng quân tập kích quấy rối, nhưng Tào Sảng lương thảo nhưng lại chưa bao giờ có thiếu, nói rõ cách này cách đó không xa hẳn là có sung túc lương thảo cung ứng, vậy những thứ này tuyến đường hiển nhiên cũng là cố tình bày nghi trận. Còn lại những tuyến lộ này bên trong cơ bản xuất từ Trần Quốc cùng Tiếu Quận. Nếu tại Trần Quốc, chúng ta lật tay liền có thể đoạt. Tuy nói nguy hiểm nhất chỗ chính là an toàn nhất chỗ, nhưng Tào Sảng coi như không có phách lực như thế, cho nên ta kết luận lương thảo đem tại Tiếu Quận cảnh nội. Quan Hưng có chút kinh ngạc nhìn về phía Quan Hưng. Cái này nhìn ra, muốn hay không lại suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ. Tại Tiếu Quận những này lộ tuyến bên trong, cái này mấy đầu cũng là giả, đường vòng quá xa, với lại căn cứ thám báo đo đạc vết bánh xe đến xem, đồng thời vô thực vật, chỉ có tại đây, Lưu Thành chỉ một nơi nói, thích hợp nhất, đồng dạng vết bánh xe cũng xa so với hắn lộ tuyến càng sâu một chút. Quan Hưng im lặng nhìn về phía Lưu Thành, nói nhiều như vậy, nếu căn bản nhất cũng là vết bánh xe a. Thành phụ, nhìn xem nơi này. Quan Hưng gật đầu nói, này tự tin muốn ta như thế nào làm? Ta muốn cho huynh trưởng tự mình mang binh thiêu hủy Ngụy quân lương thảo. Lưu Thành nhìn về phía Quan Hưng nghiêm mặt nói, nếu có thể công thành, Tào Sảng 20 vạn đại quân sớm tối có thể diệt. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quan Hưng nghiêm trọng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.